Chương 1030, thuận theo. Lúc này cả nệ kỳ Ken thoạt nhìn giống như là một cái nghe ra trưởng giao phó hài tử, nghiêm túc dựa theo Trương Lương nói gật đầu, thuận theo dáng dấp khiến người ta nhịn không được cảm giác được có vài phần buồn cười. Thủ phát như đã nói qua, ta phía trước cũng đã phát hiện, cô bé này tựa hồ đối với Trương Lương phá lệ nghe lời. A đang ở Trương Lương mang theo cả nệ kỳ Ken rời đi thời điểm, dẫu mồ rẻn gì nhưng là đối với bên cạnh mình thơ nói như thế. Ừ, thơ cũng nhìn thấy Trương Lương cùng cả nệ kỳ Ken trong lúc đó chung đụng hình ảnh, vì vậy không nói gì thêm. Gặp được thơ dáng dấp, dẫu mồ rẻn gì không biết là nghĩ tới điều gì, mặc dù không có nhiều lời, thế nhưng nét mặt vẫn là không nhịn được nhiều hơn một nụ cười. Ngươi nói xem, người thiếu nữ kia cũng còn không có giác tỉnh cả gùn, vì sao Trương Lương là có thể xác định nàng là độc nhãn? Ta làm sao biết? Thơ ngẩng đầu, trực tiếp khách sáo chính mình người bạn tốt này liếc mắt. Được rồi, ta nghĩ đến ngươi đã biết, nếu không ngươi làm sao một chút cũng không hiếu kỳ bộ dạng. Nghe được thơ khinh bỉ chính mình thoại ngữ, lúc này dẫu mồ rẻn gì có vài phần lúng túng trả lời một câu, ngượng ngùng dáng dấp khiến người ta nhịn không được vì hắn cảm giác được buồn cười. Giả như là đổi thành những người khác ở chỗ này, lúc này dẫu mồ rẻn gì có thể sẽ cảm thấy càng thêm thú vị một chút, thế nhưng vào lúc này, chỉ có trước mắt thơ, lúc này dẫu mồ rẻn gì cũng chỉ có thể tìm hắn tới điều tra vừa rồi Trương Lương cùng cả nệ kỳ Ken sự tình. Bất quá, Trương Lương có thể đối với người thiếu nữ kia tốt như vậy, chỉ sợ là có ý nghĩ của hắn ở bên trong. Dựa theo thơ đối với Trương Lương hiểu rõ, người sau cũng không phải một cái thói quen hảo tâm như vậy người, thơ hầu như có thể khẳng định, Trương Lương là ở cả nệ kỳ Ken trên người nhìn thấy gì đồ đạc, mới có nguyện ý như vậy trợ giúp nàng. Chỉ bất quá, đến tột cùng là vật gì vậy hấp dẫn Trương Lương, điểm ấy, chỉ sợ sẽ là thơ không thể đủ biết đến. Còn như điểm này, thơ cảm thấy cũng không cần tiết lộ cho dẫu mồ rẻn gì biết đến tương đối khá, bằng không người này thần thần thao thao, rất dễ dàng để thơ cảm thấy im lặng. Đổi thành còn lại thời điểm mà nói còn khá một chút, vào lúc này, thơ chỉ biết cảm thấy dẫu mồ rẻn gì quá dễ dàng đem có chút sự tình cho nói ra ngoài. Tiếp đó, người miễn là như là thường ngày giống nhau đi trường học đi học thì tốt rồi. Trương Lương một bên giao phó ca nệ kỳ Ken, vừa nhìn nàng rời đi. Nhìn ca nệ kỳ Ken bóng lưng rời đi, Trương Lương đã tại trong lòng dần dần nhu hoa, để ca nệ kỳ Ken giác tỉnh cả gùn thời gian. Hắn đối với cả nệ kỳ Ken quả thật có vài phần thơ nói hứng thú, thế nhưng, thì tính sao? Đối với Trương Lương mà nói, so với hắn so với cảm giác hứng thú, đến cùng vẫn là cả nệ kỳ Ken trên người, cùng tự có vài phần giống nhau đồ đạc. Hơn nữa, Trương Lương còn từ cả nệ kỳ Ken trên người cảm thấy vài phần trung khuyển khí tức, giả như có thể thật tốt bồi dưỡng, chuyện này sẽ là một cái rất thú vị gạo ổ. Vậy đại khái chính là Trương Lương trước hết muốn trợ giúp cả nệ kỳ Ken mục đích mà thôi. Đối với này lúc Trương Lương mà nói, nhìn cả nệ kỳ Ken bóng lưng, đã đầy đủ để Trương Lương nghĩ đến rất nhiều đồ đạc. Cả nệ kỳ Ken, người sắc mặt dường như dễ nhìn không ít tài nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken. Lúc này anh có chút cảm giác được hiếu kỳ, cũng không biết cả nệ kỳ Ken gần nhất là thế nào. Chẳng qua là vài ngày không thấy võ thuật mà thôi, hắn lại hết ý phát hiện. Cả nệ kỳ Ken sắc mặt so với quá khứ bắt làm trò hề không ít. Ta có sao? Anh thoại ngữ để đắm chìm trong ý nghĩ của chính mình bên trong, cả nệ kỳ Ken hơi chút tỉnh táo thêm một chút, nàng có vài phần buồn bực giơ tay lên sờ sờ chính mình gò má, nghi ngờ nói rằng. Thực sự, nghe được cả nệ kỳ Ken thoại ngữ, lúc này anh lập tức nói, cực kỳ hiển nhiên vậy, giả như không phải của hắn trên người không có mang lấy cái gương, liền trực tiếp móc ra cho cả nệ kỳ Ken nhìn. Có thể là đêm qua ngủ ngon nguyên nhân đi. Đối mặt với anh quan tâm, lúc này cả nệ kỳ Ken tuy là lòng biết rõ thay đổi của mình là bởi vì người nào, từ gặp được Trương Lương sau đó, cả nệ kỳ Ken nguyên bản phiêu bạc sinh hoạt giống như là một lần nữa tìm được rồi chủ kiến giống nhau, lại khôi phục chấn định, sắc mặt nàng lúc này mới có thể dần dần chuyển tốt lại. Đương nhiên, những lời này, chỉ sợ sẽ là không thể đối với anh nói ra khỏi miệng, mà lúc này cả nệ kỳ Ken, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tùy tiện tìm một cái cớ đem trước mắt anh cho lừa bịp được lại nói. Thật chỉ là cái dạng này ai biết chính là, lúc này anh cũng là không có tốt như vậy hồ lộng, nghe cả nệ kỳ Ken thoại ngữ, hắn rõ ràng có vài phần không phải tin tưởng. Chỉ là ở cả nệ kỳ Ken nói sau đó, anh cũng không có nói tiếp mà thôi. Nếu như là đổi thành những người khác ở cả nệ kỳ Ken trước mặt, Cả nệ kỳ Ken coi như là nói xạo cũng không có cái gì quan hệ, thế nhưng lúc này đối mặt với anh ánh mắt ân cần, cả nệ kỳ Ken cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói một câu thật xin lỗi. Nàng lúc này, đúng là không thể đem chính mình sự tình báo cho anh biết, ở nơi này trong thế giới, gã ổ cùng nhân loại, đó là hai cái hoàn toàn đối lập trận doanh. Cả nệ kỳ Ken mình là trời đất xui khiến bước vào cái trận doanh này. Nàng tại sao có thể đem duy nhất quan tâm bạn tốt của mình anh cũng cho kéo vào tiền đến. Thế nhưng đang ở cả nệ kỳ Ken nghĩ tới đây thời điểm, cũng không biết là vì sao, trong đầu nàng đống nhiên xuất hiện mặt khác một ánh mắt, đó là, Trương Lương. Lay động một cái đầu, cả nệ kỳ Ken lúc này mới đem đạo kia ánh mắt lắc ra khỏi trong đầu của mình, nàng cũng không biết mình tại sao sẽ nghĩ tới Trương Lương, thế nhưng đang nhớ lại đứng lên thời điểm. Cả nệ kỷ Ken vẫn là có mấy phần không biết nên nói cái gì cho phải ảo giác. Trương Lương. Cả nệ kỷ Ken đối với hắn cảm giác rất là phức tạp. Tứ Phương, ngươi hôm nay là không có ăn cơm không sân huấn luyện trong lòng đất. Trương Lương lạnh lùng quát lớn nam nhân trước mắt. Chết tiệt, là ngươi cái quái vật này thân thể cường hãn có được hay không dẫu mổ rẹn gì hung hăng thở hổn hển, khôi phục vài phần khí lực. Thế nhưng vừa lúc đó, hắn đã bị Trương Lương một đấm đánh bay đi ra ngoài. Ở ghét bỏ thân thể người khác quá cường hãn phía trước, là không phải hẳn là trước trách tội quả đấm của mình không đủ mạnh so sánh với, dẫu mồ rẻn gì thoại ngữ cùng Trương Lương đối lập vẫn là kém một bậc, đang ở đem dẫu mồ rẻn gì đánh bay ra ngoài sau đó, Trương Lương lúc này mới đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt dẫu mồ rẻn gì nói ý vậy hãy để cho người nếm thử. Dẫu mồ rẻn gì chợt nhảy tới giữa không trung, bằng vào sau lưng ủ cả cụ lực lượng, đình trệ ở giữa không trung trong. Sau đó, vô số ủ cả cụ bao vây lấy cả gùn lực lượng, hướng phía Trương Lương chiếu nghiêng xuống, thoạt nhìn giống như là dẫu mổ rẻn gì đeo sau lưng quan tâm gạt lỉnh xuống máy. Chỉ bằng cái ý nghĩ này bắn chúng ta Trương Lương lạnh lùng nhìn một chút đỉnh đầu dẫu mổ rẻn gì, dường như có vài phần chẳng đáng. Trương Lương xê dịch né tránh ở nơi này một tấc vuông trong lúc đó có thể nói là phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn.